Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, dùng chuyển thiên hà. Đệ nhất chương, Lão Thánh Hoàng mặc dù run run rẩy rẩy, nhưng mặc cho ai cũng thẳng đến. Bọn họ là nhân vật tuyệt đỉnh, mặc dù huyết khí đã không thắng trước kia, nhưng một thân tu vi vẫn còn. Ở Linh Mạch Đại Lục mà nói, tuyệt đối tính được là đỉnh phong. Nguyệt Trung Thu đám người biết rõ, Lão Thánh Hoàng đây là đang kêu gọi Lão Hữu, muốn để bọn họ đi ra. Nhưng, Lão Thánh Hoàng nói ra, lại làm cho rất nhiều người không hiểu, tựa như lại nói Cơ Phong Thanh không thuộc về Linh Mạch Đại Lục, mà là một cái kẻ ngoại lai. Xem ra, bọn họ biết rõ một chút bí ẩn. Cơ Phong Thanh trong thân thể đản sinh thánh linh, có thể là đến từ Linh Mạch Đại Lục bên ngoài, giống như ta, cũng không thuộc về nơi này. Lão Hắc cho mọi người truyền âm, hắn thân phận, Nguyệt Trung Thu đám người đã sớm biết, coi như nói ra cũng không sao, trách không được hắn không tiếc tất cả, muốn bước vào vực ngoài. Tư Đồ Bạt Tụy như có điều suy nghĩ, hơn 4.000 năm, sống đủ bản. Liền để ta vì phiến đại điện này lại tận cuối cùng một phần lực a. Chu Sát ra nịnh, nhưng là có ba người từ trong đám người đi ra, bọn họ đều có một điểm giống nhau, cùng lúc trước Lão Thánh Hoàng một dạng già nua không chịu nổi. Tuyệt Hậu lão nhân, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, trong đó một cái lão nhân hắn cũng đã gặp, chính là Thượng Thiên Vực trước đó đụng phải Tuyệt Hậu lão nhân. Về sau thiên vực đại loạn, hắn lại cũng không có gặp qua người này, cho rằng đối phương rất có thể bỏ mình. Không nghĩ tới, đối phương sinh mệnh lực ương ngạnh đến đây, vậy mà sống tiếp được. Mấy người khác cũng đều bị người nhận ra được. Rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên, những cái này đều là hơn 4.000 năm trước lão ngoan đồng a. Rất nhiều người đều cho là bọn họ chết rồi. Không nghĩ tới. Lập tức vậy mà đi ra bốn người, hơn 20 trước mặt, ta gặp được vực ngoại một đạo thánh quang bao phủ cơ tộc thời điểm. Liền biết muốn xuất một cái không được nhân vật, Tuyệt Hậu lão nhân nhìn xem Cơ Phong Thanh, thấp giọng nói ra, nhìn như hữu khí vô lực, vốn cho rằng lại là điềm lành, sẽ vì Linh Mạch Đại Lục mang đến sinh khí, lại không nghĩ, biến thành tai họa. Một người khác mở miệng, khẽ lắc đầu, tràn đầy thở dài, rất nhiều người chấn động, dần dần biết một chút nội tình, trách không được lúc trước Lão Thánh Hoàng sẽ nói ra nói như vậy. Nếu biết, các người liền hẳn phải biết Linh Mạch Đại Lục là biết bao nghèo túng. Mà các ngươi dù cho cường đại tới đâu, trong mắt ta vẫn là run rế. Cơ Phong Thanh cười lạnh, phi thường bá đạo quát. Hắn hình như có một loại một cách tự nhiên bộc lộ mà ra ngạo khí. Đó là thuộc về thượng vị giả trông xuống hạ vị giả tư thái. Từ trong xương cốt liền thì cho là như vậy. Vô luận thực lực cường đại hay không, cũng sẽ không cải biến. Trừ phi, người có thể mạnh đến nhường hắn ngưỡng vọng. Nguyên lai là vực ngoại đến tạp chủng. Trách không được như thế tà dị. Hôm nay liền giết chết ngươi. Thì ra là thế, trách không được mũi vểnh lên trời, thật đem chính mình xem như cao cao tại thượng đồ vật. Chúng ta Linh Mạch Đại Lục làm sao, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn chu sát này tặc. Lập tức, nơi này càng thêm huyên náo, quần tình xúc động đến một cái cực điểm. Cái này đang vũ nhục bọn họ, vũ nhục Linh Mạch Đại Lục. Vũ nhục mảnh này mênh mông thổ địa, vũ nhục đông đảo tiền bối anh liệt, dạng người này, vẫn là giết đến tận một vạn lần, cũng sẽ không ngại nhiều. Cơ Phong Thanh có mưu đồ, cái này cùng hắn trước sau như một tác phong làm việc khác biệt. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn xem tùy tiện bá đạo Cơ Phong Thanh, đều đến lúc này, hắn còn có cái gì mưu đồ? Có người không hiểu. Lên tiếng hỏi, chỉ sợ, hắn cần lực lượng còn không có đạt tới. Nguyệt Trung Thu chỉ nói ra một câu nói như vậy. Hắn đối Cơ Phong Thanh có sự hiểu biết nhất định, đem chính mình dựng nên thành một cái thiên hạ công địch. Chỉ nếu là một người bình thường, đều sẽ không làm như vậy. Huống chi là Cơ Phong Thanh. Vì vậy, hắn kết luận, Cơ Phong Thanh là muốn dẫn tới quần tình xúc động, làm càng nhiều người tiến về, cung cấp hắn nuốt, tích xúc hoành độ tinh vực cần lực lượng. Bất quá, đã không kịp, bốn vị cấp bậc hóa thạch sống nhân vật đã tới gần thông đạo. Bất đắc dĩ là, cùng lúc trước mười mấy người một dạng, bọn họ căn bản liền không thể đạp vào cái thông đạo này. Uổng chúng ta tự nhận là một đời anh kiệt, lại là như vậy không chịu nổi. Lão Thánh Hoàng bất đắc dĩ cười. Cái thông đạo này không có tuổi tác hạn chế, chỉ có tư chất cùng tiềm lực hạn chế. Bọn họ không thể đạp vào, đã đại biểu tất cả. Cái gì? Liền Lão Thánh Hoàng cũng không thể đăng lâm sao? Hơn 4.000 năm trước, hắn nhưng là thiên kiêu một dạng nhân vật, lực áp cùng thế hệ, có thể xưng vô địch. Đám người chấn kinh, đồng dạng nghĩ không ra sẽ là kết cục như vậy. Nào chỉ là Lão Thánh Hoàng, ba người khác, không người nào là cùng thời đại thiên kiêu. Bọn họ tung hoành thiên hạ, bây giờ, tuổi già thời điểm, lại gặp cản trở, bốn tai lão phế vật. Ta xuống tới đánh với các ngươi một trận, thi triển hết có khả năng a. Cơ Phong Thanh mà nói lại làm cho đám người giận tím mặt. Cái này quá cuồng vọng, làm cho người giận sôi. Đồng thời, đám người trong lòng cũng là run lên. Cơ Phong Thanh sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Hắn dám xuất chiến, liền chứng minh có nắm chắc nhất định. Điểm này không thể nghi ngờ. Oanh, Cơ Phong Thanh một cước bước ra. Đại địa chấn chiến, vô cùng khí thế quét sạch phóng thích. Từng đạo thần mang dưới chân hắn nở rộ, do dự thánh kiếm một dạng sáng chói, trong hư không tung hoành phách trảm. Chiến, mấy ông lão cũng đều giống to, một thân tu vi toàn diện nở rộ. Giờ khắc này, bọn họ giống như là khôi phục lúc còn trẻ oai hùng. Không còn khô mục suy bại, có một loại vô địch, dũng cảm tiến tới khí thế, trực tiếp nghênh đón. Bốn vị 4.000 năm trước nhân vật tuyệt đỉnh, đối chiến một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Loại này hình ảnh quá mức hư ảo, quá không chân thực, nhưng hắn liền là đã xảy ra. Lần này, mọi người cũng không có kinh hỉ, trong lòng ngược lại trĩu nặng. Cơ Phong Thanh quá cường đại, như thần vương hoàn toàn giống nhau địch. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều muốn mất đi hào quang, trở nên ảm đạm, giống Cơ Phong Thanh giống to, toàn thân thần hoàn tùy ý biến hóa hình dạng, thỉnh thoảng giống như là một mặt thần thuẫn, có thể ngăn lại tất cả công kích, thỉnh thoảng hóa thành từng đạo sáng chói thánh kiếm. Lực công kích kinh thế, chạm bầu trời đích rách nát không chịu nổi, phốp, máu văng tung tóe, có người bị thương, đám người đi theo giật mình trong lòng. Thụ thương người là Lão Thánh Hoàng, một cánh tay kém chút bị chém xuống, bốn tay phế vật, lại cho các người 4.000 năm thì có ích lợi gì? Còn không phải như vậy tiện như run rế. Cơ Phong Thanh tung hoành vô địch, đang xuất thủ đồng thời, vậy mà lộ ra thành thạo, còn đang nhục nhã, chế nhạo bốn vị lão nhân. Tiểu tử này thật không phải thứ gì, ai có thể trị hắn? Vận dụng thánh khí a, oanh sát hắn, xong hết mọi chuyện, cái này thông hướng vực ngoại đường chúng ta từ bỏ, dù sao cũng tới không đi. Nói rất đúng, muốn đến để làm gì? Chẳng lẽ để vực ngoại chi nhân đứng ở phía trên, vênh váo hống hách nhục nhã chúng ta sao? Rất nhiều người nổi giận đan xen, thật sự là nhịn không được, thậm chí trong đó có một ít thánh hoàng cấp nhân vật. Bọn họ biết rõ cái lối đi này tầm quan trọng, nhưng bây giờ còn là ức chế không nổi tức giận tâm tình. Cơ Phong Thanh đây là đang đánh bọn hắn mặt, đánh linh mạch đại lục tất cả mọi người mặt. Một ngày này, nhất định là kỷ nguyên này đến nay, đám người nhất biệt khuất một ngày, vực ngoại nhân vật vô địch, trấn áp mà đến, bọn họ không lời nào để nói. Nhưng bây giờ Cơ Phong Thanh, bất quá là một cái hơn 20 tuổi thanh niên mà thôi, liền để bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng cùng khuất nhục. Cũng không trách được bọn họ, đám người rõ như ban ngày, liền mấy vị đã từng tung hoành nhất thời người đều không thể đạp vào. Những người khác cơ hội cũng tương đối xa vời. Phốp, Lão Thánh Hoàng bị Cơ Phong Thanh thần hoàn bao phủ, làm cho người thấy không rõ bên trong tình huống thật. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, Lão Thánh Hoàng giữ nhiều lành ít, mặc cho bọn hắn gầm thét, giận mắng, cũng không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Thần quang tán đi, như đám người sở liệu, vài trắng như tuyết sợi tóc phách động, một bộ túi da dĩ nhiên rơi ở trên mặt đất, trên đó còn hiện ra tia máu, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, rốt cục, ba vị lão nhân tìm được cơ hội, bọn họ sống 4.000 năm, chỗ trải qua thấy quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền ở Cơ Phong Thanh trảm sát Lão Thánh Hoàng thời điểm. Bọn họ tìm được thời cơ tốt nhất, đồng thời nở rộ công kích mạnh nhất, hướng về đối phương công tới. Có cơ hội, rất nhiều người kích động đại khiếu, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thình thịch, trực nhảy, Cơ Phong Thanh, thân thể trở nên hư ảo, giống như là trong nước hình ảnh đồng dạng, theo hư không chấn động mà chấn động, trên mặt của hắn mang theo một tia tà dị cười, lạnh lùng nhìn xem công tới ba người. A, không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, nguyên bản, nhìn như một kích chí mạng ba vị lão nhân, tại đánh đến Cơ Phong Thanh hư ảo thân ảnh một khắc này. Vậy mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, bọn họ đánh ra công kích, ở từng khúc vỡ nát, toàn thân máu thịt be bét, muốn bị Cơ Phong Thanh sinh sinh rảo sát ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người căn bản liền xem không hiểu. Thất kinh hỏi, đây là một loại cường đại thần thông. Giờ phút này, hư không chính là hắn. Hắn liền là hư không? Trừ phi có thể nhất kích tất sát, bằng không thì hắn gần như bất hủ, chỉ cần có một tấc hư không hoàn hảo, hắn liền hoàn hảo. Lão Hắc biểu tình ngưng trọng, nếu là ở kiếp trước, loại này thần thông không tính là cái gì, hắn giơ tay ở giữa liền có thể đem đối phương hóa thành hư vô. Nhưng hiện tại hắn đã không có kiếp trước vô cùng lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.